Sư tôn cao cao tại thượng. Chương 11:11, mối liên hệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Khắc đợi mọi người vào thăm hỏi hết rồi, đóng kín cửa phòng lại, kéo luôn rèm cửa sổ, ngồi lên giường moi Tiểu Ly từ trong tay áo ra. Tiểu Ly vì bị ngụp mà hắt xì mấy cái nhỏ. Nói tiếp chuyện lúc nãy, Trác Luân làm sao mà bị nguyền rủa. Tiểu Ly bỏ lên đùi hắn, nói, cái này ta không nói được, chủ nhân người tự nhớ ra thì hơn. Mạc Khắc tạm đúc kết mấy khái niệm mới mẻ vào đầu. Trác Luân có khuôn mặt giống hệt hắn, và y thích mặc y phục màu đỏ. Mạc Khắc nheo mắt nhớ lại câu hỏi trước đây của mình. Người, làm sao nhận ra ta? Trước giờ người đâu hề thấy qua khuôn mặt ta, và cả thái độ ấp úng của Bạch Ân Phàm. Hắn cũng nhớ là yêu cầu thứ ba lúc bái y làm sư, y đã cấm hắn mặc y phục màu đỏ. Tiểu Ly trông thấy sắc mặt Mạc Khắc ngày càng khó coi, biến hóa muôn ngàn cảm xúc thì nhao nhao. Chủ nhân, người làm sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao? Mạc Khắc chấn động, màu mắt tối sầm, bỗng gục đầu xuống giường vò chặt nắm tay lại. Chắc hẳn là như thế, chắc hẳn là khả năng này, cũng chỉ có thể là khả năng này mà thôi. Ngay từ đầu, Bạch Ân Phàm đã biết rõ hắn là kẻ kế thừa giọt máu thiên ma. Y biết hắn sẽ trưởng thành với khuôn mặt giống hệt thiên ma. Bao nhiêu năm qua, Mạc Khắc luôn tự hỏi vì sao năm đó giữa những đứa trẻ cùng nhập phái, Bạch Ân Phàm chỉ chọn mỗi hắn làm đệ tử chân truyền. Giờ thì đáp án đã quá rõ ràng rồi. Không phải vì hắn đáng thương, cũng không phải vì hắn có tư chất hơn người, chỉ bởi trong cơ thể hắn đang chảy giọt máu thiên ma, giọt máu của người mà y thích. Đó là đáp án duy nhất, cũng là đáp án tàn nhẫn với hắn nhất. Người biết Côn Lôn lão tổ không? Tiểu Ly gật gật. Y và Trác Luân có quan hệ gì? Chủ nhân, người quên ai cũng được, sao có thể quên đi hắn a? Người và hắn là người yêu. Quả nhiên là vậy, hắn không quên, mà căn bản là hắn chẳng có gì để nhớ. Hắn không phải Trác Luân, làm sao có được ký ức của Trác Luân? Chủ nhân, đi ra, ta muốn yên tĩnh, Mạc Khắc hét lên. Tiểu Ly sợ sệt bỏ nhanh xuống giường, thế nhưng nó chẳng biết phải đi đâu, đành leo lên chiếc bàn gần cửa sổ nằm cuộn tròn. Trời chưa sáng, bên ngoài cửa phòng của Mạc Khắc truyền đến những tiếng gõ liên hồi. Mạc Khắc cả đêm không ngủ, thất thần bước ra mở. Bạch Ân Phàm đã tới, là do Nghiêu Trấn Bắc đưa đến phòng hắn. Khi thấy sư đồ họ gặp nhau rồi, Nghiêu Trấn Bắc tự biết điều lui trước. Bạch Ân Phàm vào phòng, sờ lên khuôn mặt trắng nhợt của Mạc Khắc. Người mới đi chưa được bao lâu sao lại tiều tụy thế này? Có biết vi sư lo cho ngươi lắm không? Mạc Khắc gạt tay Bạch Ân Phàm ra khỏi mặt hắn. Bạch Ân Phàm ngơ ngác, đôi mắt hắn nhìn y sao bỗng dưng lạnh lẽo đến tận xương tủy. Mạc Khắc viện cớ, đồ nhi chỉ là hơi mệt trong người. Bạch Ân Phàm cầm lấy bàn tay mình, đôi mắt khẽ lướt đến bên cửa sổ, chỉ kịp nhìn thấy một cái đuôi rắn nhỏ xíu trườn nhanh ra ngoài. Không sao, bàn tay vi sư cũng lạnh. Mạc Khắc bấy giờ mới để ý y phục Bạch Ân Phàm có chút ẩm ướt. Sương đêm bên ngoài rất dày. Bạch Ân Phàm đến vào giờ này, có lẽ đã phải đi suốt đêm không nghỉ ngơi. Hắn biết Bạch Ân Phàm cực kỳ quan tâm hắn, tình cảm từ thời thơ ấu đến giờ giữa bọn họ cũng không phải giả. Nhưng hắn càng biết, tất cả đều không phải vì chính hắn, mà vì hắn cùng Trác Luân có mối liên kết vô hình. Trong kiếp trước, Mạc Khắc đã từng rất ngưỡng mộ Trác Luân, đã từng cho rằng việc được thừa kế dòng máu thiên ma là vinh dự biết nhường nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng nay, hắn hối hận rồi. Hắn thậm chí còn không muốn cùng Trác Luân có sự dây dưa nào. Sư tôn, người mau thay y phục ướt đi. Đồ nhi thật sự không sao, có chuyện gì đến trưa rồi nói. Được, đến trưa vi sư quay lại. Bạch Ân Phàm ra ngoài, nhưng không phải đi nghỉ ngơi mà chặn ngang đường của Tiểu Ly đang bò, xách lên quấn vào cổ tay. Tiểu Ly phùng mang trợn má định phun độc. Thấy rõ là Bạch Ân Phàm thì không động đậy nữa. Nghiêu Trấn Bắc làm việc rất chu đáo, đã sớm chuẩn bị sẵn phòng cho Bạch Ân Phàm, chỉ tiếc phòng này không thể nào sát bên Mạc Khắc mà cách đến hai phòng. Bạch Ân Phàm ném Tiểu Ly lên bàn rồi khép cửa lại. Bởi vì không phải ngày đầu quen biết Bạch Ân Phàm nên Tiểu Ly có chút hiểu y. Y trước giờ không thích rắn, mà rắn cũng chẳng thể nào thích y nổi. Người nhận lại y rồi phải không? Mới nhận hôm qua. Tiểu Ly thật tình đáp, y đã hỏi những gì, cái này làm sao ta nói cho ngươi biết được, đây là chuyện riêng giữa ta và chủ nhân, Bạch Ân Phàm chỉ hỏi cho có, cũng không nhất thiết bắt Tiểu Ly phải trả lời. Nhìn biểu cảm u ám của Mạc Khắc, y vốn đã hiểu ra ít nhiều. Nên thôi, Bạch Ân Phàm nói như tự an ủi chính mình, ta cũng không thể giấu y cả đời. Y liếc mắt nhìn sang Tiểu Ly, đổi giọng phàn nàn. Ta gần đây rất phiền lòng, con rắn ngu ngốc nhà ngươi lại gây loạn khiến ta phải cực khổ tới đây một chuyến. Ngươi muốn ta đem ngươi đi hầm canh không? Tiểu Ly co người lại, ta không gây loạn, ta cũng vừa tới trấn này mấy ngày trước thôi. Ngươi không phải do ngươi ăn, sao lại là ta được? Từ lúc chủ nhân hình hài tan biến, ta lưu lạc khắp nơi tìm kiếm chuyển thế của ngươi. Đã gọi là tìm kiếm thì sao có thể khua chiêng gióng trống tới đâu cũng ăn thịt người làm ầm ĩ lên cho kẻ khác biết mà săn đuổi chứ. Nói thật ta cũng thèm thịt người lâu rồi, nhưng ta phải ăn chay cả trăm năm nay. Hôm nọ ta biến lớn lột xác trong hang, vô tình để bọn thợ săn nhìn thấy nên bọn họ đem hết tội ác đổ lên đầu ta. Nếu biết tha cho bọn họ mà ta chịu oan thế này thì chi bằng hôm đó chén no nê một trận. Tiểu Ly chẹp chẹp miệng tiếc nuối. Vậy ngươi có biết là do yêu ma phương nào tác loạn không? Đó là Băng Khổng Tước, hàng xóm sống cùng hang với ta. Hang đó có hai tầng, ta sống tầng trên, y sống tầng dưới, lẽ ra cũng không xích mích gì nhau. Bất quá tính tình của y còn tệ hơn ngươi, ta bị đổ oan, đến bảo y tìm đám dân làng kia thanh minh giúp. Y chẳng nói chẳng rằng khè hơi lạnh ra định đóng băng ta. Ta đánh cùng y nửa buổi. Sắp thắng rồi thì lại có một con băng khổng tước lớn hơn bay tới cứu. Thì ra là mẹ của y, so với y càng mạnh hơn. Anh hùng không chịu thiệt trước mắt, ta thấy tình thế không ổn nên liền trốn đi. Thì ra là có hai con sao, không chắc nữa, biết đâu đánh bị thương con mẹ thì con cha lại nhào ra. Cái hang đó sâu như vậy, chứa cả nhà cửu tộc bọn họ cũng dư sức. Băng khổng tước cũng coi như thuộc hàng ngũ tiên biểu. Sa đọa tới mức ăn thịt người thì hẳn phải có căn nguyên. Tiểu Ly giọng dè bỉu, căn nguyên gì chứ, ăn chay lâu ngày thèm chút thịt mặn cũng là lẽ thường. Ai cũng tham ăn như ngươi chắc. Bạch Ân Phàm dùng tay bóp mạnh cổ Tiểu Ly. Tiểu Ly đập đuôi bành bạch lên tay y, lát sau y mới chịu thả ra. Nếu để ta biết ngươi nói dối thì ngươi chết chắc với ta. Ta không phải thuộc hạ của ngươi nha, chủ nhân của ta đã trở về, ngươi đừng hòng ăn hiếp ta nữa. Chủ nhân ngươi, giờ còn phải gọi ta một tiếng sư tôn. Tiểu Ly nghe vậy nhảy dựng lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi thừa lúc chủ nhân mất trí chiếm lợi của ngươi. Đợi ngươi nhớ lại, ngươi sẽ chết rất thảm. Bạch Ân Phàm giơ nắm đấm lên. Tiểu Ly tức khắc im miệng. Y nói tiếp, giờ đây thân phận y đã khác xưa. Ngươi đi theo y mà dùng hình dạng này sẽ mang đến nhiều phiền phức cho y. Chưa kể mùi yêu khí của ngươi rất nồng. Kẻ có tu vi cao chắc chắn sẽ nhận ra. Vậy ta phải làm sao? Bạch Ân Phàm tháo túi thuốc nhỏ từ thắt lưng lục lọi và moi ra một viên nhét vào miệng Tiểu Ly. Tạm thời dùng thuốc giấu đi yêu khí của ngươi, còn về hình dạng thì... Y nghĩ nghĩ rồi búng tay một cái. Tiểu Ly lập tức biến đổi thành con vịt trắng hai đầu. Ổn hơn rất nhiều rồi. Tiểu Ly không biết Bạch Ân Phàm biến nó thành cái gì, cho đến khi soi gương xong mới la lối lên. Ta không muốn làm con vịt. Ta không muốn, ngươi mau đổi lại cho ta, ngươi còn nhiều lời liền biến ngươi thành con run đất, mau về với chủ nhân ngươi đi. Tiểu Ly lầm bầm chửi rủa Bạch Ân Phàm. Bạch Ân Phàm vung tay lên, nó sợ quá nhảy lạch bạch chuồn nhanh qua phòng Mạc Khắc. Mạc Khắc đang lục tung đồ đạc trong phòng tìm kiếm Tiểu Ly. Đêm qua tâm trạng rối bời nên hắn đuổi nó đi, nhưng quên hỏi làm cách nào có thể gọi nó về, giờ cần tới thì chẳng biết nó trôi dạt đến đâu rồi. Không ngờ cánh cửa phòng đột ngột mở toang ra, Tiểu Ly trong bộ dạng con vịt khóc lóc nhảy vào, gọi lớn. Chủ nhân, ta ức hiếp rất thảm, Mạc Khắc chớp mắt, lại là ai đây, Trác Luân không chỉ nuôi rắn mà còn nuôi cả vịt sao? Tiểu Ly ít nhất cũng đọc hiểu ánh mắt hoảng loạn nơi hắn, vội giải thích. Ta là Tiểu Ly đây, Tiểu Ly là xà yêu ngàn năm, Tiểu Ly không phải vịt, nói xong nó lại khóc thảm thiết hơn trước, ai biến ngươi ra nông nỗi này? Là sư tôn của người, hắn ghét rắn, liền đem ta biến thành bộ dạng này. Ta không cam tâm, giờ muốn biến lại cũng không được. Pháp thuật hắn cao hơn ta nha. Chủ nhân, người giúp ta biến về hình dáng cũ được không? Pháp thuật của ta cũng kém xa sư tôn, Mạc Khắc bất đắc dĩ nói. Tiểu Ly nhìn trái nhìn phải, thở dài. Phải rồi, chủ nhân vẫn chưa có không động ấn, cũng không có ma tịch, làm sao mà mạnh cho được, cách chương.